Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1340, một chút nữ thần phong cách đều không. Đối với cái tác giả này xuống trang, Sở Tích Tuyết đã tưởng tượng qua rất nhiều lần, nhưng là, tuyệt đối không có nghĩ đến. Hắn cuối cùng xuống tràng lại là xảy ra tai nạn xe cộ chết. Bất quá, đối với loại này nhân sinh chết, Sở Tích Tuyết vẫn có một ít đồng tình. Võ giả thế giới quá tàn khốc, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Thối Sở Phong, chúng ta làm có thể hay không quá phận? Sở Tích Tuyết còn có một số áy náy, muốn là chúng ta không làm như vậy, gia tộc bọn họ rời đi Lạc Thành, phát triển mấy năm về sau trở về, người liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sở Phong giải thích nói, đây cũng là Sở Phong vì cái gì luôn luôn diệt nhân môn phái nguyên nhân. Cũng là bởi vì Sở Phong sợ hãi những môn phái kia dư nghiệt điên cuồng trả thù. Cho nên, nếu là có môn phái nào tìm tới cửa, vậy cũng chỉ có thể cho bọn hắn vừa chết xuống tràng. Không có lựa chọn nào khác. Sở Tích Tuyết lúc này thời điểm mới hiểu được, nghiêm túc gật gật đầu, nhìn qua 10 phần may mắn có Sở Phong tại, nếu không nàng mình coi như là một võ giả, cũng không nhẫn tâm xuống tay, đến thời điểm gặp nạn còn là mình, bởi vì cái gọi là, đối với địch nhân thiện lương, cũng là tàn nhẫn đối với mình, xem ở ngươi hôm nay làm cũng không tệ lắm phần phía trên. Ta phá lệ khen thưởng ngươi một lần thế nào? Sở Tích Tuyết hì hì cười nói. Vừa nghe đến khen thưởng, Sở Phong thì có một ít lộn xộn. Trời mới biết Sở Tích Tuyết khen thưởng hội là cái gì. Muốn là nàng cho mình làm một bữa tiệc lớn còn tốt. Nhưng là hiện tại trời đều đen. Sở Phong luôn cảm thấy loại chuyện này có chút không có khả năng. Cho nên, Sở Tích Tuyết nói tới khen thưởng khẳng định là hắn sự tình. Ngươi nói là ban thưởng gì, sau đó ta rồi quyết định chính mình muốn hay không. Sở Phong mặt đen lên nói ra, khen thưởng nhất định phải nhận lấy ngươi nói đúng hay không. Nếu là không cho người dũng cảm khen thưởng, về sau ai còn hội thấy việc nghĩa hăng hái làm. Sở Tích Tuyết hai tay chống nạnh, một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Cái này khiến Sở Phong có một ít xấu hổ, nhưng là vẫn đến gật gật đầu. Nói ra, đúng đúng đúng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Đã ngươi cũng là nghĩ như vậy, vậy chỉ thu xuống đi. Sở Tích Tuyết hì hì cười một tiếng, trực tiếp nhảy vào Sở Phong trong ngực. Sở Phong sợ nhất cũng là loại chuyện này. Sở Tích Tuyết nhà đầu này căn bản cũng không biết chính mình mị lực lớn đến bao nhiêu. Hiện tại, nàng thì dạng này yên tĩnh địa nằm tại Sở Phong trong ngực. Hai tay thông đồng lấy Sở Phong cái cổ, nhìn qua 10 phần mị hoặc. May mắn Sở Phong trải qua mưa to gió lớn đã không ít. Nếu là không có trải qua, hôm nay khẳng định phải đưa tại nha đầu này trong tay. Nhanh lên một chút, chúng ta quan hệ không có xác lập, dạng này còn thể thống gì? Sở Phong nói ra. Chúng ta cũng không phải là huynh muội, dạng này có vấn đề gì? Sở Tích Tuyết cái miệng nhỏ nhắn một nỗ, nhắm mắt lại, lộ ra 10 phần tĩnh mịch. Sở Phong lúng túng tằng hắng một cái, luôn cảm thấy bầu không khí có một ít xấu hổ. Khen thưởng đâu? Sở Phong nói sang chuyện khác, đây chính là khen thưởng nha. Hì hì, ta tốt với ngươi không? Người bình thường ta mới sẽ không như vậy đối với hắn đây. Sở Tích Tuyết nói ra, Sở Phong vỗ ót một cái, mẹ nó, đây chính là ngươi nói khen thưởng cũng là đến hấp dẫn lão ca ngươi, không thể không nói, Sở Tích Tuyết sức mê hoặc thật sự là quá lớn. Hiện tại Sở Tích Tuyết, nghiêm chỉnh ở giữa đã thành một cái thâm niên trạch nữ. Trước kia nàng còn không có như thế trạch, từ khi bắt đầu viết tiểu thuyết. Thì biến cự trạch không gì sánh được. Suốt ngày ở lại nhà, nàng mặc quần áo phong cách cho tới bây giờ đều là không hạn chế. Hiện tại, nàng thì chỉ mặc một bộ tiểu dây đeo, sau đó cũng là một đầu nhỏ quần đùi, cùng mùa hè tiểu quần ngắn không sai biệt lắm, nếu không phải là bởi vì trong biệt thự cung cấp ấm hệ thống rất tốt. Sở Tích Tuyết nhất định phải bị đông cứng ngốc không thể. Dây đeo phía dưới cũng không có xuyên áo ngực, lộ ra hết sức mát mẻ. Sở Phong trơ mắt nhìn lấy Sở Tích Tuyết một đực vĩ ở trước mặt mình đung đưa. Căn bản không dám nhúc nhích, cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, không đem chính mình lão ca dày vò dinh dưỡng không đầy đủ là không biết từ bỏ ý đồ. Mấy ngày nay vì thưa kiện, ta suốt ngày ngồi trước máy vi tính, eo đều nhanh muốn đoạn, ngươi cho ta xoa xoa. Sở Phong đã sớm đoán được, lại là để nắn eo. Bất quá, mấy ngày nay Sở Tích Tuyết bận rộn đến mức nào, Sở Phong đều nhìn ở trong mắt. Trước kia viết tiểu thuyết thời điểm, Sở Tích Tuyết căn bản không có bận rộn như vậy, mỗi ngày nhiều nhất chỉ tại máy vi tính ngồi 3 giờ. Nhưng là vì đánh cái kia kiện cáo, Sở Tích Tuyết đâu chỉ là ngồi 3 giờ, một ngày trừ Sở Phong hô hào ăn cơm, hắn thời gian đều ngồi trước máy vi tính thu thập tư liệu. Tuy nhiên sau cùng tư liệu không có phái lên bất luận cái gì công dụng. Bất quá Sở Phong vẫn là muốn khẳng định một chút Sở Tích Tuyết lao động. Đây cũng là khen thưởng một bộ phận. Sở Tích Tuyết gặp Sở Phong còn có một số không tình nguyện, liền hì hì cười nói. Sở Phong không còn gì để nói. Đây coi như là cái gì khen thưởng. Nhà ai khen thưởng là giúp người khác làm việc. Nhưng là Sở Phong chỉ có thể nhẫn, đi phòng ta cho ta ấn. Không phải vậy một hồi khốn ta còn muốn lên lầu. Quá phiền phức, Sở Tích Tuyết lại mở miệng nói ra. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Đã Sở Tích Tuyết đã xách đi ra, hắn cũng chỉ có thể đi Sở Tích Tuyết gian phòng. Sở Tích Tuyết gian phòng Sở Phong rất ít tiến đến. Ngẫu nhiên tiến đến mấy lần cũng là vội vã địa ra ngoài. Chưa từng có nhìn tới vài lần. Lần này đi vào Sở Tích Tuyết gian phòng, Sở Phong cảm giác nha đầu này còn thật rất có nữ thần phong phạm. Gian phòng thu thập 10 phần sạch sẽ gọn gàng, trong không khí còn có một loại nhấp nhô hương khí, ngửi một chút khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Phòng ta so ngươi cái kia ổ heo tốt a. Sở Tích Tuyết hì hì cười nói. Sở Phong gãi gãi đầu, có một ít xấu hổ. Cùng Sở Tích Tuyết gian phòng so ra, Sở Phong lại là thì cùng ổ heo không sai biệt nhiều. Bất quá, nói như vậy đi ra sao được? Lão ca ngươi ta không sĩ diện sao? Ta không muốn đấm bóp cho ngươi, ai muốn ấn người nào ấn a? Kiểu khen thưởng này ta không muốn. Sở Phong nhẹ hừ một tiếng, nhìn qua hết sức tức giận. Ta muốn là tìm người khác, còn không phải bị ngươi đánh chết. Sở Tích Tuyết trợn mắt chừng một cái, đây là nhất làm cho Sở Tích Tuyết vui vẻ mới. Sở Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người khác đụng nàng. Nếu ai dám đụng nàng, cuối cùng xuống chàng khẳng định sẽ không gì sánh được thê thảm. Vậy ngươi thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Sở Phong sát lấy một khuôn mặt. Câu nào? Cũng là ổ heo câu kia. Mơ tưởng chính mình đem gian phòng làm cùng ổ heo một dạng, còn không cho ta nói nha. Sở Tích Tuyết nhô ra miệng nói ra. Sở Phong giờ khóc giờ cười, sau cùng cũng không có cưỡng qua nha đầu này, chỉ có thể từ bỏ, chuyên tâm xoa bóp cho nàng. Tiểu dây đeo cùng quần sóc nhỏ ở giữa, phần eo cái kia một phần là lộ ra, cũng không có che lấp. Sở Tích Tuyết da thịt rất tốt. Cứ việc Sở Phong đã sớm chạm qua vô số lần, nhưng là vẫn có chút không thích ứng. Bóng loáng rét lạnh cảm giác truyền đến, để Sở Phong cảm giác có chút tâm loạn. Ấn rất lâu, Sở Phong nghe đến một trận hơi hơi tiếng ngáy. Nha đầu này đã ngủ, liền gối đầu đều không gối, trực tiếp cầm trước người mình một đôi làm gối đầu, ngủ 10 phần thơm ngọt. Sở Phong có chút im lặng. Dễ nói cũng là một cái nữ thần a, một chút nữ thần phong phạm đều không có. Bất quá, cảnh tượng này nhìn lấy, làm sao lại thư thái như vậy đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc,